Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 35, qua đêm bên ngoài. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong phút chốc Thanh Nguyệt đã đưa ra quyết định. Mọi người đang đứng trong vòng bảo vệ chưa kịp suy nghĩ gì đã đồng loạt biến mất, chỉ còn mỗi Thanh Nguyệt đứng đó. Lớp băng bảo vệ không được tiếp thêm sức, cứ thể bắt đầu sụp đổ. Bọn chuột đã bắt đầu xông lại muốn ăn thịt cô. Hỏa hệ trên cơ thể Thanh Nguyệt nhanh chóng bộc phát. Toàn thân cô toàn là lửa đỏ. Mỗi con chuột tiến đến đều trở thành một ngọn đuốc sống. Một con lan sang con thứ hai. Chứ như vậy toàn bộ tầng lầu chìm ngập trong biển lửa. Tang thi chuột hệ băng thấy tình thế không tốt, bắt đầu tạo ra băng tuyết dập lửa. Toàn bộ tầng lầu một lần nữa chìm trong băng lạnh tấu xương, nhưng Thanh Nguyệt lại không để cho tang thi chuột trở mình mà lại phóng hỏa toàn bộ lũ chuột ở đó. Trong tay cô không biết từ lúc này xuất hiện một cây thương bằng lửa. Từ xa Thanh Nguyệt phóng lao về phía tang thi chuột kia. Có lẽ vì là động vật cấp thấp và nghĩa bản thân như vậy đủ lợi hại rồi nên nó không tránh né mà đối mặt trực diện với thương của Thanh Nguyệt. Băng hệ phóng xuất từ trong miệng nó chỉ làm uy lực của ngọn lửa khẽ dao động rất nhẹ. Phập, thương cắm thẳng vào giữa đỉnh đầu của chuột biến dị. Bọn đàn con xung quanh không ai dập lửa cũng từ từ bị thiêu chết. Ngọn lửa đã sớm lan rộng. Một số con vì muốn mà đã chạy xuống tầng dưới. Ngọn lửa đã sớm thoát khỏi sự khống chế của cô. Nơi này lại là cây xăng. Bọn chuột đi lung tung như vậy sợ cây xăng sắp nổ rồi. Thanh Nguyệt không kịp suy nghĩ, chỉ có thể lượm tinh hạch của tang thi chuột rồi nhanh chóng lách mình vào không gian. Oành, đùng, đúng như suy nghĩ của Thanh Nguyệt. Khi cô vừa lách mình vào không gian, nơi đó lập tức phát nổ. Nếu cô chỉ chậm một giây nữa thôi là đã tan xác trong biển lửa. Những người ở trong không gian cũng sẽ không thể thoát ra. Vừa vào không gian đã có ba cặp mắt ai oán nhìn cô. Đôi mắt biểu thị, giải thích, mau giải thích đây là có chuyện gì. Ạc, mọi người bình tĩnh, để con giải thích. Thanh Nguyệt toát cả mồ hôi khi Hoàng Vân nhìn cô với ánh mắt. Chỗ này nhiều đồ ăn vậy sao không dẫn cô vào? Tiểu Triệt, em nói trước đi. Trái banh nóng bỏng tay này tạm thời cô truyền qua cho Thanh Triệt trước. Cô còn phải đi xem bốn bảo bảo và gọi Tiểu Linh ra đây nữa. Chị, Thanh Triệt nhà ta vừa bị điểm danh đã đứng hình mất 3 giây. Cậu đâu biết gì về không gian này đâu. Giải thích sao đây? Nhưng hình như ba người kia không nghe cậu nói à, nhìn đi họ đang nhìn cậu với ánh mắt. Thì ra con cũng biết mà giấu ta. Hu hu, quá oan ức mà. Hai, chuyện là như thế này. Mọi người từ khi bắt đầu nghe chuyện ánh mắt từ tức giận đến ngạc nhiên. Sau cùng chính là đau lòng. Nếu có thể hai chị em cô mong muốn mọi người đừng biết chuyện đã xảy ra trong tương lai. Bảo hộ và giúp họ đủ mạnh để chiến đấu trong mặt thế chứ không phải đối mặt với việc quá khứ đen tối đó. Thanh Nguyệt vừa cùng bốn bảo bảo đi ra cùng Tiểu Linh đã bị Tuyết Di ôm vào lòng. Hai mắt bà đỏ ngầu như sắp rơi lệ nhưng vẫn cố kiềm nén. Có lẽ là một người cô, một người tiền bối nhưng bà không hề giúp gì được cho bọn nhỏ. Khi mặt thế đến phải để bọn chúng một hình hứng chịu. Nói không đau lòng chính là giả. Tiết Di không sao rồi. Thanh Nguyệt vỗ lưng an ủi bà rồi giới thiệu Tiểu Linh với mọi người. Đây là Tiểu Linh. Con bé là khí linh do nơi này hình thành và là quản gia giúp con trông coi mọi việc ở đây. Trước khế ước dùng máu của con nên con bé có chút giống. Sau một màn làm quen giới thiệu mọi người với nhau, Tiểu Linh trở thành hướng dẫn viên giới thiệu mọi người không gian xung quanh đây. Từ khu vực các thú ở châu Phi, có chim cánh cụt và gấu Bắc Cực được cô mua về đều có khu riêng và khí hậu thích hợp. Oa, vậy vụ mất tích bí ẩn của bọn động vật ở sở thú là do cậu sao? Hoàng Vân có chút hâm mộ với Thanh Nguyệt, nơi đây dường như cái gì cũng có. Chỉ là không có internet, nhưng có ăn là được. Nơi này quy tắc không thể áp dụng với con người. Con người sẽ già nhưng rất lâu. Không thể sinh sản và nơi này luôn luôn là ban ngày. Thanh Nguyệt nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ muốn trốn vào đây ăn của Hoàng Vân. Nơi này tốt thật nhưng chỉ là không gian. Thế giới bọn họ phải đối mặt chính là mặt thế. Ở trong đây một ngày bằng bên ngoài một giờ. Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi. Bên ngoài lũ chuột bị lửa của con làm cho nổ tung cả rồi. Giờ chúng ta phải đợi lửa tắt. Ia, nghe đến câu nói này có lẽ người vui nhất là Hoàng Vân. Từ khi mặt thế đến nay cô phải hạn chế lại sức ăn của mình. Không ai có thể thấu hiểu nổi sự đau khổ này. Nay lại gặp ngay Tiểu Linh Tâm Linh Tương Thông. Tiểu Luân vô cùng dành chỗ cất đồ ăn. Ba kẻ ham ăn lập tức thành một tổ đội bào thức ăn dự trữ của Thanh Nguyệt. Từ không gian nhìn ra ngọn lửa vẫn bập bùng cháy mãi nhưng Thanh Nguyệt sớm tinh mắt nhìn thấy một ánh mắt dõi theo nơi bọn họ đứng từ xa. Nhìn ngọn lửa đốt trụi tất cả mới quay lưng bỏ đi. Có lẽ có kẻ không an phận với chỗ bọn họ rồi. Tiếng nổ lớn phát ra từ trạm xăng đã sớm thu hút không ít tang thi nhưng bọn chúng đúng là xui xẻo. Đều là những tang thi cấp 1 nên không đủ thông minh lại lao đầu vào ngọn lửa. Ngày mai có lẽ bọn cô lại có thu hoạch ngoài ý muốn rồi à, cách chương.